Hiu hiu, yêu cậu mất rồi, chương 19, hè giờ khóc giờ cười. Khóc chuyện audio.com, tôi cứ nằm đó nhìn những ngôi sao kia, tôi muốn hòa quyện vào chúng. Tên tôi là Tinh Tú. Tôi tháo cái vòng cổ mà hắn đã tặng tôi và giơ lên trước mặt. Hỡi những ngôi sao kia, ta cũng đang là một ngôi sao đó. Hãy kéo ta khỏi cái thế giới này đi. Xoạt, xoạt, bỗng tôi nghe thấy gì đó từ mặt cát. Tôi bật dậy chuẩn bị phản công thì nhận ra. Anh Minh, tôi, có thể, tâm sự với em chút được không? Tê tâm sự, tôi bình tĩnh lại và từ từ ngồi xuống nghe anh ấy nói. Tay tôi vẫn nắm chặt mặt sợi dây chuyền. Tôi đang sợ cái gì đó. Anh ấy nói một hồi về tình cảm của anh ấy dành cho chị Thiện An. Tôi im lặng nghe chúng, im lặng không nói gì cả. Vì họng đã nghẹn lại rồi, miệng cũng không cử động được nữa bởi một lý do sâu hơn, trái tim nhói đau như đang muốn ngừng đập. Sau khi kể xong, anh ấy đứng dậy và cúi xuống. Cảm ơn em đã nghe tôi nói. Tại sao anh lại tâm sự những điều đó với em? Vì em là em gái anh mà. Tôi giật mình, em gái, cảm giác như mình vừa bị từ chối vậy, nhưng tôi đã tỏ tình gì đâu. Tôi nhìn anh ấy cũng nhìn tôi một lúc rồi quay đi. Đi được một đoạn đường nhỏ thôi, tôi đứng dậy lùi lùi xuống lấy đà, lao tới anh ấy và xoạt chân xuống mặt đất. Tôi đã gạt chân anh ấy, tôi nhanh chóng đứng dậy và nở một nụ cười. Đồ ngốc, cơn gió biển thổi qua, trông tôi oách chưa này. Anh ấy ngã xoài ra mà không hiểu chuyện gì cả. Tôi chạy đi, không hiểu sao tôi lại cười nữa. Chẳng có cái gì đáng buồn cười hết. Biết vậy nhưng tôi lại cười, bị tình yêu làm cho điên dại rồi. Rốt cuộc thì anh ấy cũng đã chấp nhận sự tồn tại của mình. Tôi chạy đến bãi đỗ xe thì bị đâm vào một người, ngã huỳnh xuống. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Tú, làm bọn này tìm nãy giờ đấy. Là giọng của hai người họ. Họ tìm tôi sao, nhưng tìm tôi thì làm gì chứ. Tìm Tú á, ừm. Đi kết hảo hiếu, hà, tôi chưa kịp hiểu gì thì bị Nguyên kéo đi mất. Chúng tôi lại lên cáp treo và đi vào khu vui chơi, đứng trước trò chơi vòng quay. Ra đây làm gì, kết hảo hiếu, hi hi, hảo hiếu, Nguyên đưa cho tôi một tờ giấy quảng cáo có nhan đề là. Kết hảo hiếu, tôi nhìn xuống đọc nội dung, gì mà đọc câu thần chú này rồi làm mấy động tác này trong lúc chơi vòng quay này thì tình bạn sẽ không bao giờ bị chia cắt. Xàm, đến Tú cũng nói vậy hả, thấy chưa, ân bảo rồi mà. Đến giờ hắn mới lên tiếng, kết hảo hữu á, với cặp đôi hoàn hảo này sao? Chỉ có thể bị ra rìa thôi, với lại một cặp đôi yêu nhau thì làm sao kết hảo hữu được chứ? Tôi tỏ ý từ chối, không kết được đâu Nguyên, sao không được, hai người đang yêu nhau mà kết tình hảo hữu à, thì nhỡ có chuyện gì xảy ra thì Nguyên với Ân vẫn sẽ làm bạn. Chù ẻo, hắn cốc một cái vào đầu Nguyên, chậc Nguyên đúng là ngây thơ trong sáng, mấy chuyện này mà cũng tin được. Nhưng thấy Nguyên có vẻ thất vọng và buồn nên tôi đành phải an ủi. Được rồi, Tú làm. Chỉ hai chúng ta thôi, Thiện Ân ở dưới nhá. Tôi bỏ tiền ra đấy nhá, tôi cũng phải được chơi chứ. Sửu Nhi, nói cái gì hả? Bỗng có ai đó vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình. Chị hắn cũng ở đây nữa hả? Chẳng lẽ là cũng tin vào mấy cái trò này? Em cũng đến đây để thi hành ma pháp hả? V, chị ấy tin thật cờ mờ nờ rờ. Ô, vậy chị dẫn anh ta đến đây kết hảo hiếu à? Ừm. V, hắn cười khẩy. Tôi liếc sang nhìn anh Minh cũng cười khẩy. Trời, thái độ gì vậy? Trò chơi đã quay được một vòng và dừng lại. Chúng tôi nhường đường cho những người khác đi về để còn vào. Khóc chuyện audio.com. Bỗng hắn nhanh chân nhanh tay kéo Nguyên chạy vào một cabin trống. Thấy thế nên tôi cũng đuổi theo và làm tư thế định gạt chân hắn nhưng hắn lại né được. Bị trượt quả đó làm tôi chui thẳng vào trong cái cabin. Hắn hình như cũng vấp vào cái gì đó nên cũng bị lò cò đi vào. Cánh cửa đóng lại, cabin tiếp tục chuyển động lên làm chúng tôi không ra được. Tên ngốc, làm tôi không được đi với Nguyên kia. Hu hu, ai bảo cậu ngáng chân tôi? Ai bảo cậu né chứ? GT, VV, khách trương.